Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1654, Đế Nữ Chi Nước Mắt. Lạc Châu cấm thần chi địa động chấn kinh thần giới, kia là tiên nhân cách không chi chiến, lực lượng cỡ này chỉ có đế cấp nhân vật mới có thể khiêu chiến. Ngũ phương đại điện đại đế đều là bị kinh động. Bọn hắn nhao nhao sử xuất thủ đoạn, bàng quan, muốn biết rõ ràng cấm thần chi địa phát sinh sự tình. Cuối cùng lại là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một mảnh mông lung, còn có vô tận kiếm ý. Nếu ai dám cưỡng ép quan sát, tất bị kiếm ý này diệt sát. Các giới thế lực đều là không dám vọng động, đồng thời hạ lệnh không còn dám tới gần cấm thần chi địa. Ai còn dám tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia từ cấm thần địa phụ cận còn sống trở về người, cũng hết thảy chớ lên tiếng, không còn nhấc lên, Vũ Hầu, người như vậy, dù là biết đối phương có được đan lô bí cảnh truyền thừa, cũng có Vũ Viêm chân thần thương, thế nhưng là kinh động đến cấm thần chi địa, chỉ sợ đã là người chết. Việc này như vậy bỏ qua. Vũ Hầu nhân vật này ngắn ngủi xuất hiện, lại ngắn ngủi tan mất. Vũ Hầu biến mất, Dương Vũ vẫn còn sống. Cấm thần chi địa hắn có thể tới đi tự nhiên. Địa phương này vô cùng cổ lão, không chỉ có cấm phong lấy một chút tuyệt thế ác đồ, còn có một số vô cùng hiếm thấy chi vật. Đáng tiếc, Dương Vũ thực lực quá yếu, không cách nào đi lấy những thần vật này. Hắn đem Bắc Đầu Thất Tinh kiếm cất kỹ về sau, đem Tiên Thiên Long Phượng kiếm lấy ra ngoài, xoa tinh huyết của mình lẩm bẩm nói, về sau liền để ngươi theo giúp ta đi. Long Phượng kiếm hiện lên một long một phượng, quấn quanh ở trên thân kiếm, phát ra vui sướng chi ý. Đây là tiên thiên cấp thần kiếm, có thể so với đỉnh cấp thần kiếm, có được vô tận diệu dụng. Vừa vặn đem Bắc Đầu Thất Tinh kiếm thay vào đó, Dương Vũ không tiếp tục nơi này lưu lại. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, cái này bốn phương tám hướng khẳng định không có người, chính là đi thời cơ tốt nhất. Hắn dẫn theo đỉnh đồng thau lướt ra ngoài cấm thần chi địa, đem Xích Kim cũng kêu gọi ra, nhanh chóng rời đi nơi này. Bất quá hắn không có ý định rời đi quá xa. Nơi này đã trở thành cấm địa, chết rất nhiều người, hắn có thể ở chỗ này bình yên vô sự. Khác sinh linh không có năng lực như vậy, lưu tại kề bên này tu hành không còn gì tốt hơn. Hắn muốn lau đạo tổn thương, lần nữa lên đường. Bây giờ, Lạc Phủ Thành chỉ sợ là không thể quay về, cũng gia nhập không được Dược Thần Điện, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Đường Dương Vũ rời đi về sau, cấm thần chi trên đất phù trận văn có một ít xuất hiện ở đứt gãy. Lít nhà lít nhít, chỉ sợ chính như chân thần đại đế lời nói, nơi này trèo trống không quá trăm năm liền muốn sập, mà Dương Vũ mới không quản được nhiều như vậy đâu. Hắn không cảm thấy mình là chân vũ chuyển thế, cũng không hiếm có, hắn chỉ muốn làm chính mình. Dương Vũ cũng không biết, hắn tại dốc lòng lúc tu luyện, Lạc Phủ triệt để náo nhiệt. Lạc Phủ, đây chính là Lạc Châu thế lực cường đại nhất. Nếu như không phải bọn hắn có tổ huấn không thể xưng bá một phương, bọn hắn sớm mang theo đại thế tập quyển Lạc Châu, trở thành Lạc Châu chân chính chi chủ nữa nha. Bây giờ, Lạc Phủ bên trong tới khách quý, ngay cả lão phủ chủ đều đã bị kinh động. Bái kiến đế nữ, đế tử. Lão phủ chủ mang theo một đám Lạc Phủ nguyên lão đối trước mắt một đôi kim đồng ngọc nữ hành đại lễ nói, đế nữ, đế tử là chỉ có cùng đại đế có liên quan con cái, đồ đệ mới có tư cách bị xưng hô như vậy. Cho dù là những cái kia thần thể thần tử, thần nữ đều không thể tới bằng được, thân phận cao quý không tả nổi. Ngũ phương đại điện, năm vị đại đế đều là trong thần giới cường đại nhất nhân vật. Bọn hắn dòng dõi, đồ đệ mặc kệ đi ở đâu đều có thụ tôn kính. Đế nữ cầm một chương chân dung đưa tới Lạc phủ lão phủ chủ Lạc Thiên Minh trước mặt nói. Lạc lão ngài nhưng nhìn gặp hắn. Lạc Thiên Minh nhìn tranh này giống về sau. Lão mắt hơi nhúc nhích một chút nói. Từng cùng lão phu có duyên gặp mặt một lần. Không biết đế nữ tìm hắn là. Đế nữ đại hỉ cười nói. Đã nhìn thấy hắn, ngươi liền nhanh chóng thay ta tìm ra hắn cho ta. Hắn là lão, là bản công chúa bằng hữu. Lạc Thiên Minh lão mắt hơi nhúc nhích một chút. Khổ sở nói, cái này chỉ sợ không thể như đế nữ chi nguyện. Vì sao? Đế nữ bất mãn nói. Hắn đã chết. Lạc Thiên Minh đáp lại nói. Đế nữ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới về quá thần đến nói. Không có khả năng, tiểu vũ tử tinh linh cực kỳ, mà lại cơ duyên thâm hậu, như thế nào đoản mệnh người, người an dám gạt ta, lão phu không dám, hắn là thật chết rồi. Lạc Thiên Minh mười phần khẳng định nói, ngay sau đó còn nói, trước đây không lâu đế nữ nhưng cảm nhận được Lạc Châu đại biến. Chính là cấm thần chi địa bên kia phát sinh tiên nhân chi chiến. Hắn chính là dẫn phát tiên chiến người. Hắn đâu còn có cái gì đường sống. Đế nữ thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Tại đế nữ thiếu niên bên cạnh hỏi. Lại tinh tế nói đến. Lạc Thiên Minh không dám giấu giếm. Đem cấm thần chi địa bên trong phát sinh hết thảy từng cái nói cho đế nữ. Lạc phủ thân là Lạc Châu thế lực cường đại nhất. Bọn hắn muốn hiểu cấm thần chi địa trước chuyện phát sinh dễ như trở bàn tay. Hắn vì hiểu rõ bên kia động tĩnh nguyên nhân gây ra. Đã từ lâu thu được chuẩn xác nhất tin tức. Dương Vũ tiến vào cấm thần chi địa. Xúc động cấm thần chi địa cấm kỵ. Đã dẫn phát tiên nhân chi chiến. Dù là Dương Vũ là dịch dung bộ dáng. Nhưng tại hắn đi vào Lạc phủ thời điểm. Lạc Thiên Minh đã thấy rõ ràng hắn dáng dấp ban đầu. Hắn có được một đôi thủy thần chi nhãn, thiên phú. Mặc kệ Dương Vũ làm sao biến hóa, cũng là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Lúc ấy hắn không có vạch trần, là bởi vì Dương Vũ bộ dáng cùng một vị nào đó đại đế giống nhau đến mấy phần chỗ. Cho nên mới bán Dương Vũ một cái nhân tình, mời hắn vì khách khanh. Nào biết được Dương Vũ thế mà còn cùng đế nữ dính líu quan hệ. Bây giờ đế nữ tìm đến. Người nhưng đã chết. Hắn cái này Lạc phủ lão phủ chủ lão cốt đầu có thể đảm nhận đợi không nổi a. Đế nữ nghe xong Lạc Thiên Minh sau lẩm bẩm nói. Khó trách ta cùng cái châm cài đầu cảm ứng đoạn mất. Nguyên lai tiểu vũ tử đã. Nàng nhớ tới cùng Dương Vũ tại thần tiêu trong chiến trường vượt qua từng ly từng tí. Nội tâm co rút đau đớn vô cùng. Nước mắt kìm lòng không được chảy xuống. Lạc Thiên Minh căn bản không dám nhìn đế nữ một chút. Nội tâm run lên một cái. Không biết vị này đế nữ tiếp xuống sẽ làm thế nào a? Đế nữ thiếu niên bên cạnh nói. Người chết không thể phục sinh. Nén bi thương đi. Ta muốn để những cái kia đối phó tiểu vũ tử người hết thảy chết. Đế nữ gào lên. Cứ như vậy, một chút từng truy sát qua Dương Vũ thế lực xui xẻo. Đế nữ chi nộ, mặc dù không bằng đại đế chi nộ đáng sợ như vậy. Nhưng ở một châu chi địa, cũng sẽ gây nên sóng gió rất lớn. Lạc phủ cùng thiên đế điện có liên quan thế lực nhau nhau xuất động. Những cái kia từng truy sát qua Dương Vũ một chút thế lực nhân mã bị không hiểu trọng thương. Làm bọn hắn nguyên khí đại thương. Bọn hắn còn không rõ ràng lắm đắc tội nơi nào quý nhân. Thế mà gặp đáng sợ như vậy trả thù. Một ngày này, có thiếu nữ cưỡi hung thú vào Lạc phủ thành. Trong ngực nàng ôm một con tiểu bạch huyền. Sáng rỡ bộ dáng làm cho người thương tiếc. Không ít võ giả nhìn đều là thèm ăn nhỏ dãi. Lại nhìn bên người nàng nhiều tôn hung thú cũng là bị dọa đến không dám lên trước làm loạn. Thiếu gia là ở chỗ này bắt đầu bị truy nã. Cũng không biết hắn còn ở đó hay không. Ngàn vạn muốn phù hộ thiếu gia còn rất tốt. Thiếu nữ thấp thỏm nghĩ thầm. thiếu nữ cũng cầm một chương truy nã chân dung bốn phía đi nghe ngóng. Đáng tiếc nàng đánh như vậy nghe căn bản tìm không thấy muốn tìm người. Mặt khác, cũng có hành cung giáng lâm đến Lạc Châu phía trên, có thiếu niên cùng một vị lão giả từ hành cung chúng ra. Thẳng hướng lấy Lạc Phủ mà đi, còn tại cấm thần chi địa bốn phía Dương Vũ vẫn đang bế quan tu luyện. Võ đạo tổn thương một ngày chưa trừ diệt, hắn một ngày khó có an bình. Đạo này tổn thương phá vỡ đại đạo của hắn, làm hắn không cách nào thu nạp thiên địa chi lực, không cách nào tùy tiện vận dụng các loại võ đạo lực lượng. Nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tu hành, hắn đã luyện hóa tiên dịch, thiên địa mẫu khí, đều không thể xóa đi đạo này tổn thương, mà lại đạo này tổn thương còn chậm rãi tại chuyển biến xấu. Làm hắn tâm tình càng phát nặng nề. Đã không cách nào san bằng đạo này tổn thương, liền trước nghiên cứu một chút đan lô bí cảnh truyền thừa lại nói. Dương Vũ dứt khoát đem cái này, đại đạo tổn thương quên mất, dù sao nhất thời bán hội cũng không chết được người. Xem trước một chút mình từ đan lô bí cảnh bên trong đoạt được thu hoạch. Những thu hoạch này đều là bị thanh đồng khí linh chỗ thu. Gọi nó phóng xuất là được. Dương Vũ không có một lần để nó triệt để phóng xuất, mà là một chút xíu thả. Đầu tiên là từ hỏa phù bắt đầu. Những cái kia hỏa phù kỳ thật chính là đan đạo phù văn, là tiên gia pháp tắc. Rất nhiều hỏa phù tiên khi sói mòn về sau, hỏa phù này ẩn chứa pháp tắc lực lượng vô cùng yếu kém, ẩn chứa trong đó thủ pháp luyện đan, còn có đan phương bí thuật. Dương Vũ quan sát lấy những này hỏa phù, lại lấy được khí linh chỉ điểm, thông đạo hỏa phù ảo diệu, kết hợp với mình tại đan lô bí cảnh bên trong kinh lịch. Đột nhiên hiểu rõ hỏa phù này nấu thuốc chi pháp là bực nào tinh diệu. Nếu như ta là một cây thảo dược, trải qua cái này trường pháp luyện chế, kia áp xúc chính là tinh hoa. Trước đây tại đan lô bên trong ta đã bị nung nấu qua một lần. Đáng tiếc quá vội vàng, không có thể đạt tới cực hạn, có lẽ ta nên trùng luyện một lần. Dương Vũ nói làm liền làm, hắn dự định hóa thân thành dược, một lần nữa nấu luyện nhục thân, một lần nữa nấu luyện mình, sơ ý một chút có thể sẽ đem mình chịu chết. Cũng chỉ có Dương Vũ dạng này có được tiên căn người dám làm như thế. Một mình hắn không có cách nào thi triển nấu luyện chi pháp. Liền để khí linh nấu luyện hắn, xích kim ở một bên hộ pháp, thực lực của hắn bây giờ so với trước kia cường đại hơn nhiều. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn có được xưng vương tư cách, đây chính là theo Dương Vũ chỗ tốt, chủ nhân lợi hại như thế. Đợi đến Lạc Trì hội tổ chức thời điểm, hắn tất có thể lấy một tiếng hót lên làm kinh người. Mà ta cũng giống vậy có thể xuất tẫn danh tiếng. Đáng tiếc không có cơ hội như vậy. Xích Kim ở trong lòng khẽ thở dài. Lạc Trì hội là Lạc Châu bên trong mỗi trăm năm phương tổ chức một lần tuổi trẻ thịnh hội. Từ Lạc Phủ chủ trì, thế lực khác Bổng Dương, đều là trăm tuổi trong vòng thiên chi kiêu tử tụ tập chi địa. Tại cái này Lạc Trì hội bên trên, chúng thiên kiêu luận đạo. Ai có thể độc chiếm vị trí đầu, liền có thể đạt được Lạc Hà chi thủy bên trong thai nghén mà thành Lạc Liên, một gốc. Lạc Liên là Lạc Hà mang thai dương vô thượng kỳ vật. Có thể tan ngưng võ giả ý chí cùng tinh huyết. Cái nào một ngày chân thân chết đi, còn có thể nương tựa theo cái này Lạc Liên tái sinh nhục thân. Có thể nói là cử thế vô song chi kỳ sen, mặc kệ là nhân tộc. Vẫn là chủng tộc khác, đều đối cái này Lạc Liên vô cùng thèm nhỏ dãi. Xích Kim cũng đối cái này Lạc Liên cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc hắn không có năng lực như vậy, trừ phi hắn có thể trở thành chân chính tam túc kim ô. Có lẽ còn có một hồi chi lực, bây giờ hắn đạt được tiên dịch tăng lên huyết mạch về sau. Không chỉ có trở thành yêu thần, chiến lực thiên phú cũng tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào cùng Dương Vũ dạng này yêu nghiệt bằng được.